Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 82 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 382 của bộ truyện này. Và vô cùng xin cảm ơn bạn Nguyễn Văn Trường đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản ví Momo. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Võ Luyện Điên Phong, chương 2007. Trọng thổ, nhược thủy đều là bảo vật cùng đẳng cấp. Hai vật đều nặng vô cùng, có đặc tính riêng. Võ giả tầm thường căn bản khó gặp. Mặc dù là những võ giả tu vi cao thâm, cũng rất khó gặp phải bảo vật như vậy. Mạc Tiểu Thất có một viên nhược thủy châu, dường như là lấy nhược thủy luyện chế thành. Ngày đó trong Ngọc Thanh Sơn, nàng liền thúc giục uy năng của nhược thủy châu, mới giam cầm được ấu trùng Loan Phượng. Loan Phượng là thượng cổ thánh linh, mặc dù là ấu trùng, cũng không phải là dễ trêu chọc. Ngày đó trong Ngọc Thanh Sơn, nhiều người chết như vậy là minh chứng tốt nhất. Có thể sau khi bị nhược thủy châu giam cầm, trong đó cũng không tránh thoát được, có thể thấy uy năng của nhược thủy châu. Mạc Tiểu Thất là lịch không nhỏ, có bảo vật như nhược thủy châu cũng không kỳ. Mà Trọng Thổ lại là tồn tại nổi danh cùng nhược thủy, thậm chí ở một trình độ nào mà nói so với nhược thủy càng thêm trân quý khó có được. Bởi vì Trọng Thổ chẳng những vô cùng nặng, nơi nó tồn tại sẽ sinh ra môi trường trọng lực thiên nhiên. Ngoài có thể cung cấp cho võ giả trong lúc tu luyện, còn có thể luyện chế thành các loại bảo vật, bất kể là bí bảo gì. Chỉ cần thêm một ít Trọng Thổ đều có thể trở nên tăng sức nặng, càng thêm chắc chắn dị thường, không có dễ phá hủy. Hơn nữa trong Trọng Thổ có đặc tính thần kỳ, nếu là dùng Trọng Thổ luyện chế thành lò luyện đan hoặc là lò luyện khí, vật được luyện thành có thể tăng thêm tỷ lệ thành công. Luyện đan sư và luyện khí sư đối với Trọng Thổ cầu xin như điên. Không đơn giản như vậy, bởi vì Trọng Thổ linh tính nồng đậm và khí tức thuộc tính thổ. Nếu là trồng linh vật trên Trọng Thổ, đủ để chu kỳ trưởng thành của những linh vật kia rút ngắn thời gian rất nhiều. Nói cách khác, nếu có một gốc cây linh thảo trưởng thành mất trăm năm, nhưng trồng trên Trọng Thổ có lẽ chỉ cần 10 năm, 5 năm, thậm chí ngắn hơn một ít thời gian là có thể trưởng thành. Chỉ bảo như vậy, chẳng những có nhiều võ giả chen lấn xô đẩy, hơn nữa những đại tông môn cũng đỏ mắt mơ ước. Tông môn nhà ai mà không có một dược viên? Trong dược viên mỗi một tông môn đều nuôi dưỡng rất là nhiều linh thảo diệu dược. Hơn nữa, còn là linh dược quý báu, chu kỳ trưởng thành dài kinh khủng. Mấy chục năm, trăm năm còn là ngắn. Mấy trăm năm hơn 1.000 năm là rất bình thường. Thậm chí, còn có mấy ngàn năm mới trưởng thành. Những linh dược có chu kỳ trưởng thành quá dài này, võ giả bình thường đều không có biện pháp nuôi dưỡng, cũng không có nhiều tinh lực và thời gian như vậy. Chỉ có tông môn mới có lực lượng này. Nhưng muốn đầu nhập vào, cần phải có nhiều thời gian. Nhưng một khi có Trọng Thổ, tình hình kia liền hoàn toàn khác nhau. Một phần phân lượng Trọng Thổ vừa đủ, có lẽ có thể để cho một mẫu dược viên cuồn cuộn không ngừng sinh ra các loại linh thảo diệu dược, hoạt động tốt đủ để cho một thế lực nâng cao một bước. Đáng tiếc, Trọng Thổ khó có được cũng khiến cho lòng người sinh ra tuyệt vọng. Trên đời này, ngẫu nhiên xuất hiện một ít Trọng Thổ cũng đều bị mang đi luyện chế thành bí bảo, căn bản không có đủ dùng để trồng trong dược viên. Dương Khai biết được Trọng Thổ cũng là bởi vì vẫn luôn tu luyện Bất Diệt Ngũ Hành Kiếm. Bất Diệt Ngũ Hành Kiếm chỉ cần chí bảo ngũ hành mới có thể tu luyện. Vì vậy, đối với bảo vật thuộc tính ngũ hành, hắn rất là chú ý. Mà Trọng Thổ không thể nghi ngờ là chí bảo thuộc tính thổ nhất. Ở một mức độ nào mà nói, nó so với Thái Dương Chân Tinh còn muốn trân quý hơn, đủ để sánh ngang cùng với Ôn Thần Liên. Một khối Trọng Thổ nhỏ như trứng chim bồ câu, tuy rằng đủ để luyện chế vài kiện bí bảo, nhưng Dương Khai đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Hắn tin rằng sâu trong lòng đất ở khe núi này còn có trọng thổ, nếu không môi trường trọng lực ở đây sao có thể kinh khủng như vậy được. Sau khi hơi suy nghĩ một chút, hắn đem trọng thổ buông xuống, sau đó từ nhẫn không gian của mình lấy ra một bó lớn linh đan dùng để khôi phục, thả trong lòng bàn tay đưa tới miệng của con thú nhỏ. Con thú nhỏ vốn kiệt sức, thậm chí ngay cả khí lực nhúc nhích cũng là không có, nhưng vừa nhìn thấy những linh đan này, đôi mắt của nó sáng ngời, mở rộng miệng nhỏ nhắn, đem toàn bộ nuốt xuống. Đan dược giống như kẹo đậu, bị con thú nhỏ nhai nát. Muốn linh đan sao? Chỗ này ta còn rất nhiều. Dương Khai mỉm cười, vung tay lên, lấy ra mười mấy bình ngọc. Con thú nhỏ đôi mắt sáng rực. Rất tốt, giúp ta quay lại lòng đất lấy vật này. Linh đan muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dương Khai cười hăng hắc, tay chỉ vào trọng thổ, lấy lợi ra dụ. Con người của con thú nhỏ chuyển động, rõ ràng là một bộ dáng rất động lòng. Một lát sau, con thú nhỏ xèo xèo hai tiếng, xem như đáp lại Dương Khai. Trong huyền giới châu, không chịu ảnh hưởng của môi trường trọng lực, cho nên Dương Khai cùng con thú nhỏ ngồi trong đó nghỉ ngơi, đều khôi phục rất nhanh. Lại thêm có linh đan diệu dược, chỉ cần hai canh giờ, con thú nhỏ là một lần nữa sinh long hoạt hổ. Dương Khai lúc này mới mang nó ra, lần nữa xuất hiện trong khe núi. Lại là một lúc lâu sau, con thứ nhỏ từ trong lòng đất chui ra, Dương Khai nhanh tay lẹ mắt, lần nữa mang nó quay trở về huyền giới châu, nghỉ ngơi lấy sức. Một lát sau, Dương Khai hài lòng thu được một khối trọng thổ to bằng quả trứng chim bồ câu. Tình hình như vậy vòng đi vòng lại. Năm ngày sau, trước mặt Dương Khai, trọng thổ chất đầy đống, đã đủ một mặt bàn, hơn nữa còn dài hơn ba ngón tay. Nhiều trọng thổ như vậy, quả thực nghe rợn người. Phải biết rằng chỉ cần một khối to bằng móng tay thôi, cũng đủ để một kiện bí bảo tăng một cấp bậc, hơn nữa còn là bảo vật vô giá. Trọng thổ to như mặt bàn, dày ba ngón tay, chỉ sợ mười đại đế tôn đến cũng nhìn đỏ mắt, không màng thân phận mà ra tay cướp đoạt. Dương Khai cuối cùng cũng tin, trong ngũ sắc bảo tháp này đúng là một khối thượng cổ chi địa. Nếu không như vậy, trong này làm sao có bảo vật như thế? Cũng nhờ có khe núi có địa hình đặc thù và môi trường trọng lực kinh khủng. Nếu không, chỗ tốt như vậy nào có phần của mình, e rằng bị người khác lấy đi. Phàm là đi qua khe núi này, người phát hiện dị thường sớm đã rớt xuống mà chết hết. Cũng may bản thân có huyền giới châu mới tránh thoát một kiếp, rốt cuộc thu hoạch to lớn. Hắn thật ra cũng sớm đã nghĩ tới. Phía dưới khe núi dị thường rõ ràng như vậy, trên đời này ngoài trọng thổ ra còn có vật gì có thể dẫn phát. Còn thú nhỏ còn ở bên ngoài bận rộn, nhưng thời khắc này môi trường trọng lực trong khe núi cũng yếu bớt đến mức gần như không thấy. Dù sao giờ này trọng thổ đều bị Dương Khai chuyển đến huyền giới châu, bởi vì trọng thổ sinh ra môi trường trọng lực đương nhiên cũng biến mất không thấy, cho nên Dương Khai cũng không cần lo an nguy của con thú. Thời khắc này hắn tâm niệm vừa động, vận chuyển lực lượng, đem toàn bộ trọng thổ trước mặt cúng lên. Nếu ở bên ngoài, hắn tuyệt đối không có bản lĩnh này, chỉ sợ chỉ có đế tôn cảnh mới có thể làm được loại trình độ này. Nhưng nơi này là tiểu huyền giới, là không gian bên trong huyền giới châu. Huyền giới châu là bí bảo của Dương Khai, trải qua một phen luyện hóa, ở nơi này Dương Khai có thể thống trị tất cả. Cho nên, mang nhiều trọng thổ như vậy mà bay lên cũng vẫn như trước hết sức, dễ dàng. Thật vất vả đem trọng thổ tới vườn thuốc bên cạnh. Dương Khai nhìn vườn thuốc trống rỗng, hiểu ý cười, thì triển thủ pháp. Đem trọng thổ này vùi vào bên trong vườn thuốc. Như vậy hắn liền có vườn thuốc nghịch thiên. Sau này, nếu là thấy được cây non thiên tài địa bảo, hoàn toàn có thể di thực đến đây, rút ngắn thời gian trưởng thành. Chỉ cần không phải là loại linh vật vừa di thực đã lập tức chết ngay, đều không cần lo lắng vấn đề sống sót. Đương nhiên, Dương Khai còn để lại một khối trọng thổ nhỏ để mình sử dụng tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm. Kiểm tra một chút thành quả, Dương Khai rất là hài lòng, tiếp nhận. Thân hình hắn thoát một cái, liền biến mất tại chỗ. Chờ cho tới lúc xuất hiện, đã ở bên dưới khe núi. Không có môi trường trọng lực, linh khí nồng đậm bên dưới khe núi rốt cuộc cũng không có bó tay bó chân, rồi rít hướng lên trên tan ra. Không thấy bóng dáng của con thú nhỏ, chắc là còn bận rộn trong lòng đất. Trọng thổ khó có như vậy, Dương Khai đương nhiên không muốn bỏ qua một tia một hào. Cho nên liền để cho con thú xuống dưới nỗ lực tìm, có thể tìm được đương nhiên tốt hơn, không tìm được cũng không sao, dù sao lần này hắn thu hoạch cũng đã đủ. Hắn cất bước đi, không bao lâu sau đi tới trước mặt một bộ hài cốt, đưa tay gỡ nhẫn không gian trên hài cốt ra. Hài cốt này cũng không biết tại sao chết ở đây, một thân máu thịt sớm đã biến mất, chỉ còn xương cốt trắng héo cùng một chiếc nhẫn không gian. Tài sản của người chết, Dương Khai dĩ nhiên không lý do mà từ bỏ. Một phen tìm kiếm, Dương Khai ở dưới khe núi này thu hoạch được hơn 50 chiếc nhẫn không gian. Nói cách khác, có hơn 50 người là bởi vì đi ngang qua nơi này, không cẩn thận ngã xuống mà chết. Mà những người này, đại đa số đều là cường giả hư vương cảnh. Trừ hư vương cảnh vừa mới chết không lâu kia, những người còn lại đều là người của tinh thần cung. Kiểm tra một phen, Dương Khai lập tức có chút cảm khái. Không hổ là đệ tử của tinh thần cung. Trong nhẫn của mỗi người, tài phú đều rất phong phú. Chẳng những có rất nhiều nguyên tinh, còn có bí bảo và linh đan. Nhưng đáng tiếc, chính là có một ít nhẫn không gian thời gian quá lâu. Bản thân chiếc nhẫn cũng hư hại. Đồ vật bên trong căn bản không có lấy ra được. Mà còn có một ít đồ vật, mặc dù lấy ra được, cũng là mất linh tính, không dùng được. Dương Khai đem vật hữu dụng để lại, vô dụng thì vứt đi. Lập tức thu hoạch hơn 300.000 nguyên tinh hạ phẩm, hơn 5.000 nguyên tinh trung phẩm, nguyên tinh thượng phẩm thì không có. Về phần bí bảo cấp hư vương, được hơn 30-40 kiện, cấp đạo nguyên cũng có 2 kiện. Điều này làm cho Dương Khai không khỏi có chút cảm khái. Lần trước đi chợ đen, lén lút bán rất nhiều linh đan, mới kiếm được không đến 20 vạn nguyên tinh thôi. Nhưng mà hôm nay chỉ là một chuyến đi xuống khe núi này đã thu hoạch được rất nhiều. Một lát sau, tay hắn không kịp giải quyết nhu cầu cấp bách. Sau khi xác định không chút sơ hở, Dương Khai mới hài lòng đứng tại chỗ. Không lâu sau, con thú nhỏ từ một nơi trong mặt đất chui lên, bay đến trước mặt Dương Khai, khóe miệng ngậm hé ra, phun ra một thứ. Dương Khai vừa nhìn, phát hiện không có trọng thổ, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng cẩn thận quan sát những thứ này một lần, hắn trở nên mừng rỡ. Địa mạch châu. Dĩ nhiên còn có nhiều địa mạch châu. Lần này con thú nhỏ từ trong lòng đất tìm thấy thứ gì, tất cả lại là địa mạch châu. Địa mạch là sản vật linh khí thiên địa nồng đậm đến một trình độ nhất định. Phàm là tông môn tổng đà, không thể không xây dựng ở nơi có địa mạch. Như vậy mới có thể đảm bảo đủ cho đệ môn. Đủ cho đệ tử môn hạ tu luyện được. Mà càng là tông môn cường đại, địa mạch chiếm cứ càng tốt. Những thứ tiểu môn tiểu phái cũng chỉ có thể chiếm cứ một ít địa mạch. Mỗi một năm đều có nhiều tông môn gia tộc bởi vì tranh đoạt địa mạch mà ra tay tàn nhẫn, tử thương vô số. Chương 2008. Địa mạch là vật không cách nào di chuyển, một khi di chuyển sẽ phá hỏng căn nguyên, do đó không cách nào duy trì tồn tại lâu. Cho nên muốn có địa mạch tốt, chỉ có thể thông qua tranh đoạt địa mạch. Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ. Có một số địa mạch quanh năm suốt tháng tồn tại dưới lòng đất, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt mà ngưng tụ năng lượng, rốt cuộc hội tụ thành một loại tồn tại đặc biệt, đó chính là địa mạch châu. Một quả địa mạch châu liền giống như một địa mạch. Nó bao gồm tất cả năng lượng mà một địa mạch nên có. Địa mạch châu cũng là vật vô cùng hiếm thấy. Dương Khai tung hành tại Cố Hương tinh vực nhiều năm, cũng chỉ thấy một quả trong kho báu của Tử Tinh. Rốt cuộc, hắn chôn dưới vườn thuốc trong tiểu huyền giới, duy trì linh khí sung túc cho vườn thuốc, bồi thực linh thảo diệu dược. Nhưng thời khắc này, phi thiên độn địa bức lại từ trong lòng đất đào được khoảng hơn 4 viên. Dương Khai vui mừng vội vàng cầm, cẩn thận ngắm nhìn trên tay. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, 4 viên địa mạch châu này cấp bậc so với năm đó mình tìm được trong kho báu Tử Tinh còn cao hơn. Vô luận là bên trong có bao nhiêu năng lượng, còn là mức độ tinh thuần đều hơn xa một viên ở Tử Tinh kia. Nếu như nói địa mạch châu lấy được trong kho báu tử tinh là hạ phẩm, vậy bốn quả trên tay tối thiểu cũng là trung phẩm, thậm chí quả lớn nhất cũng phải là thượng phẩm. Phát hiện ra linh khí nồng đậm khiến Dương Khai nhìn mà cảm thán. Phía dưới khe núi này không ngờ sinh ra nhiều địa mạch châu đến như vậy. Dương Khai vừa mừng vừa lo, nhưng cẩn thận suy ngẫm một chút, hắn lại cảm thấy đây cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không có những địa mạch châu, linh khí thiên địa nơi đây sao lại nồng đậm như vậy? Trọng thổ tuy rằng trân quý, nhưng nó không cách nào tạo thành linh khí thiên địa nồng đậm. Chỉ có địa mạch châu mới có thể. Nhưng trọng thổ tồn tại, chỉ sợ cũng là căn nguyên tạo thành địa mạch châu. Môi trường trọng lực thiên nhiên cực kỳ kinh khủng, lan tỏa đến bên cạnh linh khí thiên địa, liền chìm vào đáy cốc một cách tự nhiên, hội tụ dưới đất, ngừng rút, áp chế, năm này tháng nọ trôi qua, liền sinh ra địa mạch châu. Thời gian tồn tại của ngũ sắc bảo tháp cũng rất xa xưa. Thời gian tồn tại của một mảnh chiến trường thượng cổ, căn bản không cách nào khảo chứng. Ngàn ngàn vạn vạn năm qua, bởi vì môi trường trọng lực mà hấp dẫn linh khí thiên địa, điều này giải thích cũng rất là hợp tình hợp lý. Dương Khai trong đầu chỉ là hơi suy tư một chút, liền không khác lắm đã đoán ra chân tướng sự việc. Giá trị mấy viên địa mạch châu tuy rằng không có bằng trọng thổ, nhưng cũng tuyệt đối xa xỉ. Mặc dù để vào trong một đại tông môn cũng đủ cho mức độ linh khí thiên địa nồng đậm tăng lên một cấp bậc. Cổ tay của Dương Khai vừa lật đã đem tất cả vào phía dưới dược viên trong tiểu huyền giới. Cùng với một quả có từ trước, năm quả địa mạch châu lại còn nhiều trọng thổ như vậy. Dược viên trong tiểu huyền giới có thể nói là vườn thuốc tốt nhất trong tinh giới. Dương Khai lại có chút không kịp chờ, muốn đi bồi thực một ít linh thảo diệu dược, xem một chút hiệu quả. Nửa ngày sau, Dương Khai than thở một tiếng, bỏ qua tiếp tục tìm tòi tính toán. Chỗ tốt trong lòng đất, từ hồ đã đều bị lấy đi, không có trọng thổ và địa mạch châu. Môi trường bên dưới khe núi cũng khôi phục giống như nơi khác. Linh khí thiên địa mỏng manh vô cùng, cũng không thích hợp để ở lâu. Dương Khai lúc này mới hướng về con thú nhỏ vẫy tay, thúc giục lực lượng, hướng trên không bay đi. Không có môi trường trọng lực liên lụy, hắn không cần cố hết sức bay lên khe núi. Phi thiên độn địa bức tiếp tục ở phía trước dẫn đường, tìm dấu vết của Mạc Tiểu Thất. Dương Khai cũng không nhanh không chậm theo ở đằng sau. Ba ngày sau, con đường Dương Khai đi có một ngọn núi nhỏ, bỗng nhiên có cảm giác hướng xuống liếc mắt nhìn, lạnh lùng cười. Hắn dừng bước chân, mở miệng nói. Bằng hữu, người là tự mình đi ra, hay là ta xuất thủ ép người đi ra? Bên dưới không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng động lá cây bay xào xạc. Còn ngoan cố không ra. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, bàn tay vừa nhấc, một đạo kim huyết ti liền bắn ra, thẳng xuống dưới một vị trí nào đánh tới. Đúng lúc này, phía dưới một đạo lam quang lóe ra, đón đỡ kim huyết ti. Rầm một tiếng, kim huyết ti bị đẩy lùi trở lại, mà phía bên dưới vốn là chỗ không có một bóng người, bất ngờ có một nam nhân trung niên đang ngồi khoanh chân, sắc mặt tái nhợt, gương mặt oán độc chăm chú nhìn Dương Khai. Trong hai tròng mắt tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Dương Khai ngẩn ra, với nhãn lực của hắn, đương nhiên vừa nhìn là biết ngay đối phương bị trọng thương, nhưng mà không phải là thương thế bình thường, mà là bị thương đến căn nguyên. Tình huống này cùng với dự đoán lúc trước của hắn là hoàn toàn bất đồng. Hắn vốn tưởng rằng người ẩn nấp nơi đây là muốn đánh lén mình, nào có biết lại là trốn ở đây trị thương, là bị mình ra tay đánh hành tung. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Dương Khai không khỏi có chút ngượng ngùng. Nhưng hắn cũng là người thức thời, sau khi nhận ra không ổn, vội vàng ôm quyền. Thật là ngại, hình như có chút hiểu nhầm, bạn hữu chớ trách. Người tiếp tục trị thương đi, ta xin cáo từ. Bạn hữu, chẳng lẽ không phải muốn tôi lấy tính mệnh ta sao? Muốn động thủ thì mau ra tay, hà tất phải giả từ bi, mèo khóc chuột. Chuyện khiến cho Dương Khai không ngờ đã xảy ra. Sau khi nghe Dương Khai giải thích, nam tử trung niên cũng không có buông lỏng cảnh giác. Ngược lại gương mặt nổi giận quát lên, dường như là Dương Khai và hắn có cừu hận giống như không đội trời chung. Dương Khai nhíu mày. Bằng hữu hiểu nhầm rồi, ta không có quen ngươi, tại sao lại muốn lấy mạng của người chứ? Chuyện này cuối cùng là do hắn nhất thời trêu chọc phải, cho nên thái độ đối phương ác liệt. Dương Khai cũng không có để ý, khi nói chuyện còn lấy ra một cái bình ngọc hướng người kia ném tới. Đây là một lọ trị thương đan, có thể hóa giải tình hình của ngươi. Sau khi nói xong, Dương Khai lập tức rời đi. Nam nhân trung niên hơi ngạc nhiên, đến lúc này hắn hình như mới nhận ra Dương Khai không phải là cố ý. Nếu không, Dương Khai đã thừa dịp hắn bị thương mà chém chết hắn. Hắn đưa tay xuất chiêu, đem bình ngọc nhận lấy, mở bình ngọc ra khẽ ngửi. Xác định đây là đan dược trị thương, không nghi ngờ gì. Thần sắc trên mặt lập tức giằng co. Mắt thấy Dương Khai chậm lập tức muốn đi xa, người này rút cuộc hạ quyết tâm nói. Khoan hẳn đi. Dương Khai dừng bước chân, liếc hắn rồi thở dài. Bạn hữu còn muốn như thế nào? Tuy rằng ta xuất thủ hủy đi nơi ngươi ẩn nấp, nhưng ngươi đổi lại ở nơi đó, ta cũng bồi thường cho ngươi một lọ trị thương đan. Chuyện này cứ như vậy đi, ngươi không nên được voi đòi tiên. Nam nhân trung niên nghe thì không chút tức giận, ngược lại cười thần bí, thấp giọng nói. Ta không phải muốn nói với ngươi điều này. Vậy ngươi muốn như thế nào? Dương Khai lộ ra không có nhịn được. Người có muốn đạo nguyên quả hay không? Nam nhân trung niên chăm chú nhìn Dương Khai từ từ nói. Cái gì? Dương Khai nghiêm sắc mặt lập tức xoay người, lóe lên mấy cái, liền đi tới bên cạnh nam nhân trung niên. Ánh mắt quét qua nhẫn không gian của hắn, rồi trầm giọng nói. Người vừa mới nói, đạo nguyên quả hay sao? Đúng như vậy, bằng hữu, người không có nghe nhầm. Ta vừa rồi quả thật có nhắc tới đạo nguyên quả. Nam nhân trung niên gật đầu. Người lấy được đạo nguyên quả sao? Dương Khai nét mặt ngạc nhiên nhìn hắn ta. Nam nhân trung niên lần nữa gật đầu, nét mặt thản nhiên nói. Lần này Thiên Vũ Thánh đóng góp 3 quả đạo nguyên thánh quả trong ngũ sắc bảo tháp, mà Trương Mỗ may mắn có được một trong đó. Còn không đợi Dương Khai lên tiếng hỏi thăm nguồn gốc của đạo nguyên quả, nam nhân trung niên họ Trương liền khẽ mỉm cười nói. Bạn hữu cũng không cần động tâm tư. Người cho dù giết ta cũng không lấy được đạo nguyên quả. Trước khi ta trị thương, ta đã đem nó giấu ở một nơi an toàn. Dương Khai không hỏi, ho nhẹ một tiếng. Cái gì? Ta giết ngươi mà làm gì? Điều này nói không đúng. Nam nhân họ Trương cười ha ha. Bạn hữu thoạt nhìn mặc dù không giống loại gian đại ác đồ. Nếu không, vừa rồi cũng sẽ không tiêu sái rời đi. Chỉ sợ sớm động tâm giết người đoạt bảo. Nhưng mà đạo nguyên quả trân quý dị thường, nhất là đối với người như ngươi và ta. Ta cũng không dám đảm bảo trước mặt bảo vật như vậy, ngươi vẫn có thể tha cho ta một mạng sống. Ngươi nói có đạo lý. Dương Khai gật đầu đồng ý với lời của hắn ta. Và giả bình thường dù sẽ không chủ động đi giết người đoạt bảo, nhưng trước mặt đạo nguyên quả, loại linh vật quý hiếm này còn có thể giữ vững bản tâm hay không, thật đúng là lưỡng thuyết. Nhưng người chủ động kêu ta quay lại, còn nói chuyện đạo nguyên quả với ta, là có ý gì? Dương Khai nghi ngờ nhìn hắn. Đương nhiên là muốn đưa đạo nguyên quả cho bằng hữu rồi. Nam nhân họ Trương thần sắc nghiêm trọng, mở miệng nói. Cái gì? Người là đang đùa sao? Dương Khai liếc hắn, nét mặt không tin. Nam nhân họ Trương lắc đầu. Người rồi sẽ chết đi, kỳ ngôn giả thiện, ta hà tất phải ở đây đùa với ngươi. Dương Khai bị mắt co rút, thản nhiên nói. Ta xem ngươi, không phải ngay lập tức sẽ chết. Nam nhân họ Trương cười khổ một tiếng. Trước vì chạy trối chết, ta đã thiêu đốt hết 8 phần tinh huyết. Cho dù có thể sống tiếp, tu vi cũng muốn đại diệt. Huống chi, ta còn trúng kịch độc, ngay thức hải cũng bị ô nhiễm. Dương Khai biến sắc, thả thần thức ra, cẩn thận dò xét trên người hắn một phen. Lúc này mới xác định đối phương không có nói dối. Nam nhân họ Trương này lại là miệng cọp gan thỏ, mạnh mẽ chống đỡ một tia khí lực cuối, duy trì sinh cơ. Có lẽ lúc trước hắn đã dùng qua linh đan diệu dược mới có thể kéo dài một hơi tàn. Thường thế như vậy, mặc dù không bị người khác quấy rầy, hắn cũng sống không quá 2 ngày. Dương Khai thở dài. Nếu ngươi chỉ là thân thể trúng độc, ta có lẽ còn giúp ngươi một chút. nhưng ngay cả thần thức đều bị ô nhiễm, ta cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Trương Mỗ đã chuẩn bị tâm tư, bằng hữu không cần để ý. Nam nhân họ Trương thật ra rất tiêu sái, nghe vậy thì cười ha ha. Ta với người không quen không biết, người sống hay chết không liên quan gì tới ta. Nhưng người lại gọi ta quay về, nói muốn cho ta đạo nguyên quả. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Nói đi, người có yêu cầu gì? Bằng hữu đúng là người thông minh. Nam nhân họ Trương thu lại nụ cười trên mặt rồi tiếp tục nói. Thời gian không còn nhiều. Ta muốn khai môn kiến sơn. Dương Khai gật gật đầu bày ra tư thế lắng nghe. Vị trí đạo nguyên quả ta có thể cho ngươi. Ngươi sau khi lấy được đạo nguyên quả, bất kể lúc nào tìm người luyện chế thành đan, đều phải cho hậu nhân của Trương gia ta một viên. Nam nhân họ Trương mở miệng nói. Ta là chủ nhân của Trương gia tại Phong Lâm Thành, Trương Cao Hiên. Trương gia ở Phong Lâm Thành tuy rằng không phải là đại thế gia, nhưng dù gì cũng ở đây sinh sôi nảy nở mấy trăm năm. Trương Cao Hiên ta ở Phong Lâm Thành cũng không có ít người không biết. Người sau khi đi ra hỏi thăm một chút liền biết được vị trí của Trương gia. Đạo nguyên quả kia sau khi người lấy đi luyện chế thành đan, nếu là thất bại đương nhiên không có gì để nói, nhưng nếu là thành công ít nhất cũng sẽ có 3 viên đạo nguyên đan. Người chỉ cần giao cho hậu nhân của Trương gia ta một viên, còn lại toàn bộ thuộc về ngươi. Chương 2009. Nghe Trương Cao Hiên nói, Dương Khai gật đầu. Yêu cầu này hợp tình hợp lý, ta đáp ứng. Nhưng, người không sợ ta sẽ không giữ lời hứa đi. Trương Cao Hiên cười khổ một tiếng. Sợ thì sao? Mạng ta không còn lâu, nếu không có người thích hợp phó thác. Đạo nguyên quả kia sẽ chỉ cất giấu bên trong ngũ sắc bảo tháp. Trương gia ta cũng không lấy được nửa điểm chỗ tốt. Cho nên ta cũng chỉ có thể đánh cược một phen. Đáng tiếc trên người ta không có thần hồn khế ước. Nếu không đã không cần lo lắng chuyện gì. Vậy có cần ta thề hay không? Dương Khai nhếch miệng cười. Trương Cao Hiên liếc hắn xem xét rồi thản nhiên nói. Quên đi, lời thề này... Ta cũng quả thật không có biện pháp. Hơn nữa, nhìn bằng hữu tâm tính coi như không tệ. Cho nên mới làm như vậy. Mặt khác, bằng hữu sau khi ra ngoài, ta nghĩ mời bằng hữu trấn giữ Trương gia ta 10 năm. 10 năm? Dương Khai hừ lạnh. Bằng hữu thật là đòi hỏi quá là nhiều. 10 năm là rất quá đáng sao? Trương Cao Hiên nét mặt kinh ngạc nhìn Dương Khai. Người phải biết, ta cho ngươi là một đạo nguyên quả. Võ giả bình thường mặc dù mất cả đời tinh lực, đừng mơ tưởng gặp được nó. Có nó rồi, tỷ lệ ngươi tấn thăng đạo nguyên cảnh tối thiểu là tăng lên 4-5 phần. Chỉ cần ngươi tư chất không phải quá kém, tấn thăng tuyệt đối là chuyện chắc chắn. Dương Khai thản nhiên nói. Nói thật nha, không có đạo nguyên quả ta cũng có thể tấn thăng. Cho nên lực hấp dẫn của thứ này đối với ta không phải là quá lớn. Bằng hữu khẩu khí thật là lớn a. Trương Cao Hiên quả thật có chút khiếp sợ nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, muốn nhìn một chút xem Dương Khai có phải đang cố làm ra vẻ huyền bí. Nhưng đáng tiếc là Dương Khai thần sắc một mảnh thản nhiên. Một hồi lâu sau hắn mới than thở một tiếng. Xem ra tư chất của ngươi thật không giống với người thường. Ngay cả đạo nguyên quả cũng không khiến cho ngươi động lòng. Nếu như vậy, 10 năm kia coi như thôi. 3 năm đi. Dương Khai lắc lắc đầu. Trương Cao Hiên biến sắc. Vậy ngươi muốn như thế nào? 3 năm mà thôi. Đối với võ giả hư vương cảnh tầng 3 như ngươi mà nói, căn bản không coi là nhiều. Điều kiện này đã đủ rộng rãi rồi. Dương Khai cười ha ha. Đây không phải là vấn đề 10 năm hay là 3 năm. Là ta không muốn bị thời gian trói buộc. Cho dù là 1 năm cũng không được. Bởi vì ta cũng không nói chính xác, mình sẽ ở lại trong Phong Lâm Thành trong bao lâu. Đến lúc đó, vạn nhất có chuyện gì cần rời đi thì sao? Chẳng phải là hủy đi ước định, khiến ta bình sinh tâm ma. Loại mua bán này ta không làm đâu. Vậy, Trương Cao Hiên ngẩn ra, nhưng nở một nụ cười. Xem ra, Trương Mỗ quả nhiên không có nhìn nhầm, bằng hữu là một người giữ chữ tín. Dương Khai cũng sẽ không cùng hắn cò kè mặt cả. Vậy có nghĩa là hắn thật không muốn làm giao dịch này, cũng sẽ giữ đúng ước định hai bên. Nếu không, Dương Khai hà tất phiền toái như vậy, đáp ứng một tiếng là được, sau đó hoàn toàn có thể không để ý tới. Dương Khai nói tới tâm ma cũng khiến cho Trương Cao Huyên tăng thêm mấy phần lòng tin đối với hắn. Nếu không có người giữ chữ tín, tuyệt đối không thể bởi vì hỏng ước định mà trở thành tâm ma. Như vậy đi, ta có thể đáp ứng ngươi. Trong thời gian ta ở Phong Lâm Thành, dưới điều kiện ta đủ khả năng làm được, sẽ giúp cho Trương gia ngươi một phen. Nếu Trương gia ngươi đưa ra yêu cầu gì thật sự quá đáng, ta sẽ không đáp ứng. Hơn nữa, bọn họ cũng chỉ có 3 cơ hội đưa ra yêu cầu với ta thôi. Dương Khai cân nhắc một chút rồi mở miệng nói. 3 lần sao? Trương Cao Hiên rơi vào trầm tư, thật lâu sau ngẩng đầu nói. Được, theo ý ngươi mà làm. 3 lần thì 3 lần. Nhưng ta cần ngươi mang tin tức về cho Trương gia. Điều này thì không thành vấn đề. Dương Khai gật gật đầu. Hai người từ đó xem như nói chuyện thỏa đáng. Lập tức, Dương Khai lẳng lặng đợi một bên, mà Trương Cao Hiên lấy ra một khối ngọc giản, rót thần niệm vào trong, hiển nhiên để lại di ngôn. Một lát sau, tất cả thỏa đáng, Trương Cao Hiên đem ngọc giản giao cho Dương Khai, tận mặt nhìn hắn trịnh trọng cất đi. Lúc này mới thở phào một hơi nói. Tất cả làm phiền bằng hữu. Vị trí đạo nguyên quả, Dương Khai hỏi. Trương Cao Hiên mỉm cười chỉ một ngón tay. Có thấy ngọn núi nhỏ đối diện kia không? Đạo nguyên quả ở bên kia. Vị trí cụ thể sao? Nói tới đây, Trương Cao Hiên bỗng nhiên không có thanh âm, chỉ là môi run run, vẫn là dùng thần niệm truyền âm đến. Dương Khai rất nhanh hiểu rõ. Bạn hữu, đem nhẫn không gian của Trương Mỗ về cho Trương gia. Ta đã không cần dùng. Trương Cao Hiên chậm rãi tháo nhẫn không gian trên tay đưa cho Dương Khai. Một lúc lâu sau, Dương Khai đi tới chỗ ngọn núi đối diện. Dựa theo gợi ý của Trương Cao Hiên đưa ra, tìm được nơi hắn ẩn giấu đạo nguyên quả. Thật là đủ cẩn thận a. Dương Khai tự nói. Vị gia chủ Trương gia này chẳng những đem đạo nguyên quả giấu ở nơi khác, ở nơi ẩn giấu này còn bố trí một cái cấm chế. Cấm chế này phải cùng với tinh huyết bản thân hắn vì dẫn mới an toàn mở ra. Nếu là dùng lực báo phá giải, cấm chế lực sẽ đem đạo nguyên quả hủy đi. Nói cách khác, nếu thật sự có người đối với Trương Cao Hiên gây bất lợi, thậm chí bức bách hắn nói ra tung tích của đạo nguyên quả, không có hắn chủ động phối hợp lấy ra tinh huyết thì cũng không có khả năng thành công. Kết quả sau cùng chỉ là ăn trộm gà không thành, còn mất đi nắm thóc. Mà Trương Cao Hiên bị thương nặng, sau khi lấy ra một giọt tinh huyết, tình hình càng thêm không chịu nổi. Dương Khai đoán chừng hắn có thể sống thêm một ngày là vạn hạnh, chỉ sợ nửa ngày sau phải quy thiên. Lợi dụng thủ pháp Trương Cao Hiên truyền thụ phá giải cấm chế, lấy tinh huyết vi dẫn rót vào trong cấm chế. Dương Khai đưa tay một chiêu, đã đem hộp gỗ hút tới từ từ mở ra. Lập tức một quả ước chừng to bằng quả hạnh, toàn thân vàng óng, quả thực đập vào trong tầm mắt. Hơi thở vào mũi, mùi thơm ngào ngạt hợp lòng người. Hơn nữa trong mùi này dường như còn tích chứa một chút năng lượng thần kỳ, khiến cho võ giả có thể rõ ràng mà cảm thụ pháp tắc thiên địa chi lực xung quanh. Đạo nguyên quả vốn là dùng để luyện chế đạo nguyên đan, phụ trợ võ giả tấn thăng đạo nguyên cảnh phục dụng. Có công hiệu như vậy cũng là không kỳ. Chỉ có điều, Dương Khai phát hiện đạo nguyên quả hơi khô cứng, hình như từ sau khi hái xuống đã trải qua không ít năm rồi, có dấu hiệu một ít dược tính đã chảy ra. Thiền Vũ Thánh Địa. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, sâu trong nội tâm đối với tông môn đứng đầu nam vực này không khỏi có một tia oán thầm. Trước có nghe võ giả trong Phong Lâm Thành nói Thiền Vũ Thánh Địa đóng góp 3 miếng đạo nguyên quả cho Ngũ Sắc Bảo Tháp, mong muốn như điên. Nhưng bây giờ thật sự tới tay, Dương Khai mới phát hiện ra đạo nguyên quả này tuyệt đối là thứ phẩm của Thiền Vũ Thánh Địa. Ngẫm lại cũng là, nếu thật sự đạo nguyên quả phẩm chất tốt nhất, Thiền Vũ Thánh Địa cũng không có nỡ lấy ra. Nhưng mặc dù là thứ phẩm, đây cũng là đạo nguyên quả, dùng để luyện chế đạo nguyên đan tuyệt đối không có vấn đề gì. Chính là số lượng đan xuất có thể kém một chút thôi. Cẩn thận đem đạo nguyên quả cất đi, Dương Khai thả người bay vọt lên rất nhanh, liền biến mất trong hư không. Hai ngày sau, dưới sự chỉ dẫn của Phi Thiên Đoạn Địa Bất, Dương Khai đi tới một cái động hoang. Sau khi tới nơi này, tâm tình con thú nhỏ trở nên vô cùng sung sướng, hơi chào đảo một cái liền chui vào trong bùn đất, với tốc độ cực nhanh hướng phía trước đi tiếp. Không lâu sau liền tới sau một sườn núi. Dương Khai nhướng mày, thả thần niệm hướng phía trước cẩn thận cảm nhận. Còn không chờ hắn nhìn ra manh mối gì, bên tai liền truyền đến thanh âm của Mạc Tiểu Thất. Dương đại ca! Dương Khai bị mắt co rút, men theo thanh âm mới xác định được vị trí của Mạc Tiểu Thất. Nhưng phóng mắt nhìn tới, căn bản không có thấy thân ảnh nàng. Nàng dường như vận dụng bí thuật gì, hoàn toàn ẩn giấu hành tung. Lúc trong Ngọc Thanh Sơn, Dương Khai liền phát hiện bí thuật ẩn nấp của Mạc Tiểu Thất tu luyện không giống với bình thường. Hiện nay xem ra, tự mình còn đánh giá thấp thủ đoạn của nàng. Cũng không biết nàng thần thần bí bí như vậy rốt cuộc đang làm gì. Thân hình Dương Khai cũng thoát một cái, thi triển bí thuật hư vô, thu liễm khí tức, từng bước một hướng phía trước đi tới. Một lát sau, Dương Khai đi tới sườn núi phía trước, cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện một chút dấu vết, không khỏi bật cười. Tiểu Thất à, người trốn ở đây mà làm gì? Ai? Mạc Tiểu Thất giơ ngón trỏ đặt lên trên miệng, ra hiệu Dương Khai hướng phía trước mà nhìn. Dương Khai hồ nghi không hiểu, vội vàng lặng lẽ ngồi xổm xuống, theo phương hướng Tiểu Thất ra hiệu, hướng bên kia mà nhìn. Đập vào mắt, Dương Khai vô cùng giật mình. Bởi vì phía trước, 10 dặm, vây quanh không ít võ giả, đếm sơ qua, có mấy chục người, quần tam tụ ngũ khoanh chân ngồi dưới đất, từng người thi triển thủ đoạn hướng một vị trí trung tâm rót lực lượng của mình vào. Bọn họ đây là làm gì? Dương Khai thấp giọng hỏi. Ta cũng không có rõ, dường như là phát hiện cấm chế gì, bọn họ muốn hợp lực để phá đó. Mạc Tiểu Thất nhẹ giọng đáp. Dương Khai hứng trí bừng bừng. Có cấm chế, đây chẳng phải là nói có bảo vật sao? Người làm sao không có đi tham gia náo nhiệt? Mạc Tiểu Thất nhíu mày rồi lắc đầu nói. Ta cảm thấy không có đúng. Trong cấm chế kia khả năng không có bảo vật gì. Không phải bảo vật thì là cái gì? Dương Khai kinh ngạc hỏi nàng. Ta cũng không biết nha, cho nên chính là ở đây quan sát thôi. Mạc Tiểu Thất đương nhiên đáp. Dương Khai không khỏi nói không nên lời, nhưng hắn cũng thật tò mò. Bên kia rốt cuộc có cái cấm chế gì mà cần nhiều hư vương cảnh hợp lực mới phá được. Nói như vậy, uy lực của cấm chế càng lớn, bên trong ẩn nấp gì cũng không tầm thường. Cần mấy chục hư vương cảnh hợp lực phá giải cấm chế, bên trong ẩn nấp tối thiểu cũng là bảo vật cấp đạo nguyên, nói không chừng còn là cấp đế. Trách không được có thể để cho nhiều người bình yên vô sự ở cùng một chỗ hợp tác. Người cảm thấy không đúng ở chỗ nào? Dương Khai nghĩ một hồi rồi hỏi. Cách 10 dặm, hơn nữa bên kia còn có nhiều võ giả như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện thả thần thức ra dò xét, miễn cho bại lộ hành tung. Ta không có nói được, càng đến gần bên kia, trong lòng ta càng hoang mang rối loạn, dường như có nguy hiểm. Mạc Tiểu Thất nghiêm túc đáp. Người chắc chắn chứ? Dương Khai biến sắc. Bình thường mà nói, võ giả đều có tâm linh cảm ứng của riêng mình. Loại cảm ứng này nói không rõ, nhưng một khi xuất hiện, sẽ nói lên bản thân võ giả thật sẽ gặp chuyện gì. Mạc Tiểu Thất xuất thân bất phàm, nếu nàng có loại cảm giác này, vậy nói rõ cấm chế bên kia vô cùng có khả năng phong ấn nguy hiểm gì. Bây giờ trong lòng ta vẫn còn hoang mang đây. Mạc Tiểu Thất dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ ngực. Hơn nữa Tiểu Bất cũng có loại cảm giác này. Chương 2010. Dương Khai dĩ nhiên biết Tiểu Bất mà nàng nhắc là Phi Thiên Đoạn Địa Bất do chính mình dẫn tới đây. Con vật nhỏ bé này có cảm giác nhạy cảm thiên bẩm. Trên đường Dương Khai cũng nhờ có nó nên mới tránh được rất là nhiều cấm chế và cạm bẫy. Nếu một người một thú đều có cảm giác như vậy, vậy chắc chắn là không sai được. Lập tức Dương Khai không lên tiếng, cùng Mạc Tiểu Thất ẩn nấp đằng sau lén lút quan sát. Lần quan sát này cũng khiến Dương Khai phát hiện ra một điều thú vị. đó chính là những võ giả ẩn nấp ở xung quanh, không chỉ có hai người hắn và Mạc Tiểu Thất, còn có một vài tên đã triển khai bí thuật ẩn giấu thân hình, thu liễm khí tức. Lúc thì ẩn giấu trong hư không, lúc thì ẩn mình ở nơi người khác không phát hiện ra, tất cả đều chăm chú nhìn về phía trước. Bên kia mấy chục hư vương cảnh phá giải cấm chế, dường như mất không ít thời gian, mỗi người đều tiêu hao to lớn, rồi rít lấy ra đan dược nhét vào trong miệng, vừa luyện hóa khôi phục vừa tiếp tục phá giải. Lực lượng của mấy chục người rót vào trung tâm mà bọn họ vây lấy, dần dần xuất hiện một chữ thập tản phát ra ánh huỳnh quang, như dấu hiệu bị ngọn lửa thiêu đốt. Lực lượng nóng rực từ bên kia phát ra. Thập tự liệt diễm phong ấn. Mạc Tử Thất sau khi nhìn thấy cảnh tượng này bỗng nhiên khẽ kêu. Người biết ư? Dương Khai nhỏ giọng hỏi. Mạc Tiểu Thất nhẹ gật đầu. Ta đã từng thấy qua trong điển tịch, là một loại thủ pháp phong ấn rất là cổ xưa. Hiện tại cơ bản không có ai biết dùng. Nguyên lý của loại phong ấn này rất là đơn giản, nhưng cần thực lực rất cường đại phụ trợ mới phá được. Ai cũng không biết dưới kia rốt cuộc là phong ấn cái gì. Lát nữa sẽ biết thôi. Dương Khai tiếp một câu. Phía trước 10 dặm, khi thập tự liệt diễm phong ấn hiện ra, mấy chục võ giả đang phá giải phai khai phong ấn bỗng nhiên trở nên hưng phấn, cũng có người hô to. Chư vị à, tăng thêm lực đi, cấm chế sắp bị phá rồi, bảo vật sắp hiện thế. Lời vừa ra, điều động triệt để tính tích cực của các võ giả. Từng võ giả như máu gà chọi, liều mạng thúc giục lực lượng của bản thân, không ngừng rót vào chỗ trung tâm. Theo thời gian trôi qua, hình thái của thập tự liệt diễm phong ấn ngày càng hoàn chỉnh, ngày càng rõ ràng. Theo đại lượng lực lượng rót vào, dáng vẻ của thập tự liệt diễm phong ấn dường như có chút không thể chịu đựng được. Ngọn lửa thiêu đốt bắt đầu bạo loạn, bên trong phong ấn lại truyền ra tiếng nổ bùng bùng. Bỗng nhiên, ngọn lửa chữ thập bỗng rung lên, sau một trận biến ảo vặn vẹo, liền rút lại về phía trung tâm. Trong nháy mắt, một tiếng ầm lớn vang ra. Vô số ngọn lửa bay tán loạn khắp nơi, lực lượng cuồng bạo cuốn lên sóng nhiệt và đánh ra, khiến mấy chục hư vương cảnh đều bị đánh bay ra ngoài. Cũng may, mọi người sớm đã có chuẩn bị, rồi rít tế ra bí bảo phòng ngự. Cho nên, bọn họ tuy rằng thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng cũng không có ai bị thương. Cấm chế bị phá rồi! Có người hô to, trong thanh âm lộ ra vui mừng kinh ngạc. Những người còn lại ở phía trước vừa thấy toàn bộ đều kích động. Cấm chế ở nơi đó, thập tự phong liệt diễm phong ấn đã không còn sót chút gì. Trên mặt đất thay vào đó, hiện ra một cái hố to, tối đen, sâu không thấy đáy. Thân hình ổn định của các võ giả hư vương cảnh không kìm được, từng người thoát một cái, lợi dụng tốc độ cực nhanh phóng vào trong hố kia, ý đồ đi trước người một bước đoạt lấy bảo vật. Mọi người không hẹn mà lên, lập tức có không ít người vọt tới cạnh hố to, liếc nhau nhìn chăm chăm, phát sinh ý thù địch. Trong khoảnh khắc đó, xung quanh hố to liền diễn ra hỗn chiến. Bọn họ vốn dĩ cũng bởi vì muốn phá giải cấm chế nên mới tạm thời liên thủ với nhau. Giờ này cấm chế đã được phá, đương nhiên cũng không cần tiếp tục liên thủ. Thậm chí còn có một vài võ giả nấp trong bóng tối xem trò vui, cũng rối rít hiển lộ thân hình phóng về phía hố to. Dương Khai và Mạc Tiểu Thất án binh bất động, còn có tính toán khác, hành sự cẩn thận không hiện thân. Phía trước không xa, rất nhanh liền phóng mạnh ra tia sáng. Bí bảo và uy năng võ kỹ triển khai, thỉnh thoảng lại có người bị thương bỏ mạng. Trong hỗn loạn nơi đây, có mấy người rất nhanh xông vào bên trong hố. Những người khác thấy vậy không chút do dự, rối rít bỏ qua đối thủ của mình cũng truy đuổi theo. Trong lúc nhất thời bên trên hố to, chỉ còn lại mấy võ giả với ánh mắt sát thủ. Những người khác cũng toàn bộ đuổi theo vào trong hố. Nơi này thật náo nhiệt. Bỗng nhiên, một giọng nói xuất hiện cách nơi Dương Khai và Mạc Tiểu Thất không xa. Dương Khai sợ hãi cả kinh, bởi vì hắn mặc dù luôn chú ý tình huống của hố bên kia, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác xung quanh. Hắn căn bản không có nhận ra có người lại gần bên cạnh mình. Tận đến khi âm thanh này vang lên thì hắn mới biết. Quay đầu nhìn, mi mắt của Dương Khai không kìm được co rút. nơi cách tay phải của mình mười mấy trượng, một lão giả tướng mạo thô tục, ăn mặc bẩn thỉu, bộ đồ dê, không biết xuất hiện ở nơi nào. Một tay sau lưng, một tay vuốt chòm râu, đang híp mắt nhìn về mình. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vì lý do gì? Lão giả bỗng nhiên cúi đầu nói một câu, dáng vẻ uyên thâm khó lường. Trong chớp mắt này, lão giả bất ngờ cho người ta một loại cảm giác phiêu nhiên xuất trần, khiến cho Dương Khai rất kinh ngạc. Lại là lão già lừa đảo. Mạc Tiểu Thất cũng phát hiện ra lão. Sau khi thấy rõ dung nhan của lão, lập tức tức giận. Trong khoảnh khắc, liền muốn hiển lộ thân hình, đi dạy dỗ tên lừa đảo. Dương Khai hướng về nàng phất tay áo. Mạc Tiểu Thất tuy rằng không biết tại sao Dương Khai ngăn nàng, nhưng cũng rất nghe lời, gật gật đầu. Đúng lúc này, lão giả đồ dê nhẹ nhàng lướt về phía trước một bước lớn, thân hình dường như xuất hiện đến nơi cách mấy chục trượng, rồi ngồi xổm xuống, nhìn một vợ giả hư vương cảnh bị cụt tay đứt chân, đang không ngừng hét thảm. Vợ giả này bị thương nặng trong trận hỗn chiến vừa rồi, đến tứ chi đều bị chém đứt một nửa, rất vất vả mới có thể thoát chết. Cuối cùng, thể lực không có chống đỡ nổi, ngã xuống đây, máu tươi phun ra như suối, nhìn rất khủng khiếp. Huỳnh đài, người bị thương rất là nặng à. Lão giả đầu dê chăm chú nhìn đối phương, gương mặt như vô cùng thương xót, như Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Lão tiền sinh, cứu ta. Vợ giả kia đưa ra cánh tay còn sót, liều mạng chộp về lão giả, miệng tha thiết cầu xin. Cứu một mạng người, hơn xây bảy tòa tháp. Lão hủ không thể nào bỏ mặc được. Bị thương gãy chân gãy tay không phải là dễ xử lý. Nếu xử lý không đúng, phần đời còn lại sẽ trở thành tàn tật. Ai thật là đáng thương à. Nhưng cũng may, nơi lão hủ này có một viên linh đan tổ truyền. Cựu chuyển hoàng hồn đan, có thể liền da nối thịt, làm sống người chết. Lão hủ cảm thấy có duyên với người, vậy bán rẻ cho người nha. Lão giả vừa nói, vừa thần bí, lấy ra một viên linh đan từ trong nhẫn không gian. Vợ giả kia mắt sáng ngời, dường như đang chìm dưới nước, nhìn thấy phao cứu sinh, không ngừng gật đầu. Ta mua, cần bao nhiêu nguyên tinh? Không có đắt đâu, đưa nhẫn không gian của người cho ta là được rồi. Lão giả cười híp mắt, dứt lời không nói gì thêm, mà nhét thứ gọi là cựu chuyển hoàng hồn đan vào miệng của vợ giả kia. Sau đó không chút khách khí, rút nhẫn không gian từ trên ngón tay của hắn ra. Vợ giả kia chưa có kịp phản ứng, giao dịch đã đạt thành, lập tức trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Ngủ đi, ngoan ngoãn, ngủ ngon một giấc. Tỉnh dậy, sẽ không còn chuyện gì. Lão giả tét miệng dường như cúi đầu niệm chú, nụ cười lộ ra hàm răng vàng. Dương đại ca, người xem lão già này, không ngờ bắt đầu cúp củ rồi, thật là quá đáng đó. Mạc Tiểu Thất lập tức lòng đầy căm phẫn. Nàng và Dương Khai nấp trong bóng tối, nhìn thấy tất cả hành vi của lão già này. Vốn tưởng lão già này chỉ là một tên lừa gạt mà thôi, nhưng hiện tại xem ra hắn không chỉ thích gạt người mà còn có thủ đoạn cướp bóc. Điều này sao có thể khiến cho Mạc Tiểu Thất chịu nhịn được? Đúng là quá đáng. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Để cho ta để dạy dỗ hắn một phen. Mạc Tiểu Thất duyên dáng kêu to, liền hiển lộ thân hình. Chưa kịp đợi nàng hành động, mặt đất bỗng nhiên lay động. Hơn nữa trong lòng đất truyền đến tiếng vang ầm ầm, giống như sóng rền. Dương Khai và Mạc Tiểu Thất đồng thời biến sắc, còn không chờ bọn họ dò xét rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong hố to cách 10 dặm kia bắn ra từng đạo lưu quang thất kinh. Chính là những vợ giả lúc trước xông vào tranh đoạt bảo vật. Những vợ giả này xông vào trong đó có mấy chục người, nhưng giờ này chỉ có một nửa sống sót trở ra, hơn nữa mỗi người đều bị thương, thần sắc hoảng hốt, như thấy ma giữa ban ngày. Sau khi ra khỏi hố, thân hình không ngừng điên cuồng chạy ra xa. Trong chớp mắt, liền có không ít vợ giả biến mất khỏi tầm mắt của Dương Khai và Mạc Tiểu Thất. Trong lòng đất đã xảy ra chuyện gì? Mạc Tiểu Thất kinh hô. Tình huống không tốt, chạy nhanh. Dương Khai quyết định thật nhanh, liền muốn đưa Mạc Tiểu Thất rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng dưới cảm nhận của hắn, mơ hồ cảm nhận dưới đất có một luồng dao động sinh mệnh cường đại đang nhanh chóng thức tỉnh. Tốc độ nhanh quả thực có chút không thể tưởng, hơn nữa độ mạnh của dao động

đồng thời đưa tay vỗ lên túi bên hông mình. Trong túi lập tức xông ra một hung thú như kỳ lân, cả người đỏ thẫm, tản ra khí tức bậc 10 đỉnh phong. Hung thú này mở rộng miệng, từ trong miệng phun ra một ngọn lửa kinh khủng. Ngọn lửa kinh khủng lướt qua, những dây mây kia như bị thương nặng, vặn vẹo rối rít thu về. Dương Khai vừa thấy, lập tức trong lòng có tính toán, thúc giục kim khí hỏa của bất diệt ngũ hành kiếm khí. Trên tay ngưng tụ ra trường kiếm như ngọn lửa thiêu đốt, không ngừng chém ra, những dây mây kia không ngừng rơi xuống. Những dây mây bị chém đứt lại không dài ra như lần đầu tiên. Luận lượng hỏa hệ này dường như thật sự có lực khắc chế đối với dây mây. Mạc Tiểu Thất cũng không nhàn rỗi, sau khi thả ra hung thú kỳ lân, nàng liền tế ra một khăn tay màu đỏ thẫm, rót nguyên lực vào trong. Khăn tay kia lập tức biến thành một đám mây lửa đốt cháy xung quanh. Hợp lực của hai người một thú rốt cuộc cũng dẹp sạch những dây mây quấn quanh chiến xa. Không đợi những dây mây kia lần nữa bao trùm, chân ngọc của Mạc Tiểu Thất dẫm lên chiến xa. Chiến xa trong nháy mắt bay vù ra ngoài như mũi tên rời cung. Sau lưng, vô số dây mây giờ nành mua vuốt không ngừng đuổi theo, nhưng càng ngày càng bị bỏ xa. Sau 10 hơi thở, chiến xa rốt cuộc thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Những dây mây kia cũng không tiếp tục truy kích. Mạc Tiểu Thất lúc này mới há to miệng thở hổn hển, gương mặt như sống lại sau hoạn nạn. Quay đầu nhìn, trong phạm vi 10 dặm, vô số dây mây như xúc tu bay loạn, thoạt nhìn rợn cả tóc gáy. Tiểu Thất à, mục tiêu là gì? Dương Khai lúc này mới có thời gian hỏi. Mục tiêu là sản vật sau khi thần mộc thông linh, có thần trí của riêng mình rất khó đối phó. Chủng loại thần mộc thông linh không có giống nhau, thì thiên phú thần thông cũng không giống nhau. Thứ chúng ta gặp cũng không biết có năng lực ra sao, nhưng trên cơ bản mục tiêu đều rất khó giết chết, bởi vì thuộc tính mộc tinh khiết vốn là thể hiện cho sinh cơ và khôi phục. Dù bị thương nặng, nhưng một lúc sau nó có thể khôi phục. Mà mục tiêu cũng có tốt có xấu. Mục tiêu này hẳn là vô cùng hung ác. Cũng không biết nó bị phong ấn đã bao lâu, thực lực chắc chắn rất là lợi hại. Nếu dựa vào thực lực hiện nay của hai ta, căn bản không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Mục tiêu kinh khủng như vậy sao? Dương Khai ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, Dương đại ca, người nhất định đừng coi thường nha. Đã từng có cường giả đế tôn bỏ mạng dưới tay của mục tiêu. Giờ này nó được thả ra, nhất định là trước tiên muốn khôi phục thực lực. Mà từ tình huống vừa rồi có thể thấy, biện pháp khôi phục thực lực tốt nhất của nó chính là cắn nuốt tinh hoa máu thịt của những võ giả như chúng ta. Ai, không ổn rồi. Tầng thứ hai này đã không còn an toàn. Mạc Tiểu Thất nói tới đây khuôn mặt biến sắc. Không đến mức như vậy chứ. Không gian của tầng thứ hai rất lớn. Chúng ta tùy tiện tìm một chỗ trốn không có được sao? Không may gặp nó thì làm sao? Mạc Tiểu Thất nhìn Dương Khai lo lắng. Vậy thì làm sao bây giờ? Trở về tầng thứ nhất ư? Dương Khai nhướng mày. Ngũ sắc bảo tháp chỉ có thể đi lên, không thể nào xuống. Chúng ta không thể trở về tầng thứ nhất được. Chân mày của Mạc Tiểu Thất bỗng nhíu chặt. Nàng bỗng nhiên sáng mắt. Chi bằng, chúng ta đi lên tầng 3. Dương Khai ngạc nhiên. Đi bằng cách nào? Không phải nói, lần này ngũ sắc bảo tháp chỉ mở ra một hai tầng thôi sao? Thì đi thử đi, nếu thật sự không lên được, vậy thì không còn cách nào. Lỡ vận may tốt thì sao? Mạc Tiểu Thất cười hằng hắc, vừa nói vừa thu hung thú kỳ lân vào trong túi, lần nữa thả ra phi thiên độn địa bức, ra lệnh cho nó đi tìm cửa vào tầng 3. Ba ngày sau, hai người đứng trước một cột sáng ngũ sắc nối liền thiên địa. Cột sáng ngũ sắc này giống hệt cột sáng mà Dương Khai đã gặp trước đó, hiển nhiên là cửa vào tầng 3. Nhưng Dương Khai vừa thử một chút, sau khi bản thân bước vào cũng không có phản ứng, lại không giống như trước đó, vừa bước vào liền được truyền tống đến một tầng khác. Hắn bất đắc dĩ nhìn Mạc Tiểu Thất, người sau lại cười thần bí, lấy ra một bí bảo hình trường toa từ nhẫn không gian mình. Bí bảo này vừa ra, Dương Khai liền hơi biến sắc. Bởi vì hắn cảm nhận một cổ khí tức không giống bình thường từ trên bí bảo này. Đây tuyệt đối không phải là bí bảo cấp hư vương, thậm chí không phải là bí bảo cấp đạo nguyên, mà là đế bảo. Bí bảo hình trường toa này chắc chắn là đế bảo. Bản thân đế bảo tự mang lực lượng pháp tắc. Vài món đế bảo trên tay hắn đều như vậy, cho nên mới có thể phát huy ra uy năng lớn mạnh. mà thứ trên tay của Mạc Tiểu Thất hiển nhiên cũng là một kiện đế bảo. Trong lòng Dương Khai tuy rằng chấn động nhưng suy nghĩ cẩn thận cũng thấy là chuyện đương nhiên, cho nên hắn cũng không tùy tiện lên tiếng hỏi. Cửu tinh pha cấm toa là bí bảo trước kia Phượng Dây cho ta, chuyên phá các loại cấm chế. Tuy rằng với năng lực của ta không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng nếu có Dương đại ca hỗ trợ, có lẽ phá giải cấm chế nơi này được thôi. Từ đó tiến vào tầng 3. Mạc Tiểu Thất chủ động giải thích một câu. Cần ta làm sao? Dương Khai hỏi. Là như thế này. Mạc Tiểu Thất lập tức đơn giản giải thích cho Dương Khai một lượt, sau đó lại hướng dẫn hắn một bộ thủ pháp. Dương Khai chuyên tâm ghi nhớ, sau khi mô phỏng mấy lần, lúc này mới hướng về Mạc Tiểu Thất gật đầu. Mạc Tiểu Thất hiểu ý, đưa tay ném cửu tinh pha cấm toa kia ra. Khi bấm linh quyết tác động, bí bảo bỗng nhiên lớn hơn, biến thành dài khoảng 2 trượng. Nàng dẫn đầu đi vào trong cửu tinh pha cấm toa, sau đó hướng về Dương Khai vẫy vẫy tay. Sau khi hai người đều tiến vào, Mạc Tiểu Thất mới phong tỏa cửu tinh pha cấm toa. Hai người nhìn nhau, đồng thời phất tay bấm pháp quyết. Thời gian trôi qua, lực lượng trong cơ thể hai người không ngừng rót vào cửu tinh pha cấm toa. Và bên ngoài cửu tinh pha cấm toa cũng lóe lên từng điểm huỳnh quang. Bất chợt, nơi bề mặt cửu tinh pha cấm toa, một viên tinh tú thần đồ bị đốt sáng. Một lúc sau, lại là một viên tinh tú thần đồ nữa bị đốt sáng. Lại một lúc sau, viên tinh tú thần đồ thứ 3 bị đốt sáng. Đến lúc này, bất luận là Dương Khai hay Mạc Tiểu Thất đều đã đến cực hạn của mình rồi. Lực lượng trên thân hai người trầm ổn bất định, biểu hiện vô cùng gian khổ. Dù sao cũng là đế bảo, hợp lực của hai người căn bản không thể nào thúc giục được một nửa uy năng. Mạc Tiểu Thất nghiêm thần sắc, linh quyết trên tay bỗng nhiên thay đổi, trong miệng xinh đẹp quát lên một tiếng phá. Ngay sau đó cửu tinh pha cấm toa hơi chao đảo, bỗng nhiên lao vào trong cột sáng ngũ sắc, ngay sau đó biến mất không thấy. Hai người bên trong toa lại đồng thời có một cảm giác mất trọng lực. Hai người đều sắc mặt vui mừng nhưng không khinh suất mà tiếp tục duy trì uy năng của cửu tinh phá cấm toa. Một lúc sau, loại cảm giác khó chịu kia mới biến mất không thấy. Hai người liếc nhau, trong lòng Mạc Tiểu Thất đầy mong đợi, mở cửu tinh pha cấm toa ra, dẫn đầu vọt ra ngoài. Ngay sau đó truyền đến tiếng vui mừng của nàng. Dương đại ca, chúng ta dường như thật sự đến tầng 3 rồi. Dương Khai cũng rất vui mừng, vừa đi ra, liền thấy nơi này tuy rằng giống với tầng 2, nhưng kỳ thật có chút bất đồng. Nơi này, lực lượng pháp tắc còn sót chảy xuôi xung quanh, dường như dày đặc hơn rất nhiều. Ai không phải là rất khó mà. Mạc Tiểu Thất cười hi hi, có chút đắc ý. Khôi phục trước quan trọng hơn. Tầng thứ 3 này rất là nguy hiểm. Dương Khai nhắc nhở một câu, phóng thần niệm ra, dò xét tình huống xung quanh. Sau khi xác định xung quanh không có gì nguy hiểm, hắn lúc này mới khoanh chân ngồi, lấy ra một lọ linh đan từ trong nhẫn không gian, nhét vào trong miệng nuốt, khôi phục lực lượng đã tiêu hao trước đó. Mạc Tiểu Thất cũng như vậy, nhưng trước khi làm, nàng phóng ra toàn bộ ngân mao sư hồ thú, phi thiên độn địa bức và yêu thú hỏa kỳ lân, khiến bọn chúng cảnh giới xung quanh có vẻ rất cẩn thận. Kết thúc tập 382 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.